Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Tế Luyện Khô Lâu Trận. Liễu Long An thầm nghĩ, Cổ Lỗ chạy đến dã ngoại hoang vu, Ngô Thiên Vương cùng Long Lý chẳng phải vô hụt. Chúng ta muốn tại cái này thủ hộ Bạch Lộc, không cách nào ra ngoài thông báo cho bọn hắn. Lại nghĩ tới, cũng may loại trừ Cổ Lỗ, Khâm Sai phủ không còn cao thủ, hai người cũng là an toàn, đành phải tùy ý bọn hắn vồ hụt. Ngay sau đó chuyên tâm nhìn Cổ Lỗ, muốn xem hắn trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Cổ Lỗ hai tay hướng về phía trước duỗi ra, chỉ thấy trước mặt hắn cách xa hơn một trượng nơi, trên mặt đất đất đông cứng không ngừng lật qua lật lại. Tựa hồ cái gì có đồ vật chính giữa đang lộ đầu. Lập tức ủng ụp cút ra mấy cái quả cầu. Liễu Long An tập trung nhìn vào, nguyên lai đều là đầu lâu cốt. Nơi đây mấy năm liên tục hồng thủy, chết vô số người, trong bãi tha ma nhất định chôn không ít nghèo khổ xác người thân thể. Nhà nghèo người chết, mua không nổi quan tài, đành phải dùng vi tịch khẽ quấn. Lưng ở đây chôn, đào hố thời gian không dám qua sâu, e sợ cho đào ra chết trước người, chỉ đành phải thô móc cạn chôn. Rất nhiều thi thể xem như khép một nửa nửa ném, nơi nơi bị chó hoang kéo theo, xé nát ăn hết. Cái gọi chó hoang, thực ra nguyên bản phần lớn là gia nuôi, chỉ là người sống chính mình cũng khó có được ấm no. Chó nhóm liền là lại nhân nghĩa, cũng khó thoát vận rủi, hoặc là bị chủ nhân giết đỡ đói, hoặc là đi ra không được lang thang, cực đói, liền đến cái này bãi tha ma bên trên, đào ra người chết ăn no, nghe nói chó ăn người chết, con mắt là toát ra ánh sáng màu đỏ, ăn được gây nghiện, sẽ còn cắn giết người sống, không biết Cổ Lỗ hơn nửa đêm không ngủ được. Chạy đến cái này hoang tàn vắng vẻ lại dọa người bãi tha ma. Lật ra đầu người làm cái gì? Chẳng lẽ đang tra tự tìm cái chết người sao? Lúc này, khô lâu càng lăn càng nhiều. Đồng thời tự mình nhảy lên. Dần dần mã thành một cái cao bằng nửa người tháp loại. Cổ Lỗ lại chuyển cái phương hướng. Vẫn là hai tay duỗi về phía trước. Thu hút đầu lâu cốt từ dưới đất chui ra. Tạo thành tiểu tháp, động tác kia lại liên tiếp lặp lại hai trở về. Tại trên đất trống theo thứ tự tích tụ ra bốn cái khô lâu tháp. Phân biệt chiếm đóng bốn phương tám hướng. Cổ Lỗ theo trên đùi rút ra một cây chủy thủ. Tại trên cánh tay trái nhẹ nhàng hết thảy. Máu tươi lập tức cuồn cuộn mà ra. Hắn đem máu hút vào trong miệng. Lại hướng trước mặt khô lâu trồng chất phun một cái. Oanh! Một tiếng, khô lâu trồng chất bên trong mỗi một cái đầu lâu, đều nhóm lửa, những cái kia xương đầu tuy là tự động bày ra, cũng là ngay ngắn trật tự, rõ ràng đều là mặt hướng trung ương, trên mặt ba cái trống rỗng đều phun ra lửa ánh sáng. Hắn lại đem máu phun tại những khác khô lâu trồng lên. Tất cả đều chỉ định hòa, Cổ Lỗ quỳ dưới đất. Phân biệt hướng bốn chồng chất khô lâu tất cả dập đầu một cái. Lập tức ngẩng đầu hướng lên trời. Nói ra, âm sơn thượng thần linh a, phu chư tộc kinh văn hùng kính bái. Nói xong đối trời thở dài, nặng nề mà dập đầu ba cái. Tiếp đó biến quỳ vì ngồi, mâm tốt hai đầu gối. Hai tay ôm ở trước ngực, trong miệng không biết tại ý nghĩ chút gì. Như thế ngồi một chén trà thời gian, hai tay của hắn tả hữu trải dài, quát to một tiếng, tới, chỉ thấy không ít bóng đen theo bốn phương tám hướng nhẹ nhàng tới. Bịch, bịch rơi vào khô lâu trồng chất phía trước, những hắc ảnh kia rõ ràng nhúc nhích, có phát ra kêu khóc âm thanh, nhìn kỹ, nguyên lai đều là nhiều bất quá trăm ngày hài nhi, tuy là mùa đông. Những cái này hài nhi lại đều không mảnh vải che thân. Lớn hơn nhiều gầy trơ cả xương. Skin hắc ám. Hài tử càng tụ càng nhiều. Ước chừng 4-50 cái. Phân biệt rơi vào 4 cái khô lâu trồng chất phía dưới. Bốn phía lập tức một mảnh tiếng khóc. Cổ Lỗ lại đem hai tay ôm ở trước ngực, yên lặng cầu nguyện lên. Chợt nghe trên bầu trời tiếng sấm không dứt, từng đạo ngân sắc thiểm điện vạch phá bầu trời đêm. Những cái kia hài nhi đều ngừng lại tiếng khóc, bất kể là bò là ngồi, đều ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn về phía tinh không. Bọn hắn trên mình dần dần phát ra đỏ ửng. Bỗng nhiên, mỗi cái hài nhi đỉnh đầu đều phát ra một tia lam quang. Lam quang tại bọn hắn huyệt bách hội nơi nhún nhảy lớn lên, phảng phất ngọn nến phát hỏa miêu nhảy động, lập tức vù vù thoát khỏi thân thể, trực tiếp bay về phía không trung. Mấy chục khỏa màu xanh ngọn lửa một chỗ chạy về phía chân trời, cùng thiên thượng ngân sắc thiểm điện hòa lẫn. Những hài tử kia đều chậm rãi nằm trên đất bên trên, trở nên không nhúc nhích. Bọn hắn sẽ không bao giờ lại động đậy, dựa vào vì chúng nó linh hồn đã giao phó người khác. Màu xanh ngọn lửa dần dần biến mất. Bỗng nhiên trên trời đánh một tiếng sấm, két lạp lạp, âm thanh tiếng vọng liên tục. Cổ Lỗ đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười kia cực kỳ thê lương, lại là vô cùng tàn nhẫn. Hắn giơ hai tay lên thật cao, ngửa mặt nhìn sâu thiên khung. Một đạo màu xanh thiểm điện theo vì sao lao nhanh mà xuống. Đó là năm sợi màu xanh ánh sáng xen lẫn quấn quanh, chia chia hợp hợp, một điểm chú trọng ở trên không, một điểm đã tìm tới Cổ Lỗ đầu ngón tay. Cổ Lỗ toàn thân run rẩy, hai tay vẫn giơ cao, toàn thân hắn bỗng nhiên lóe ra lam quang, chớp mắt quang ảnh biến mất. Cái kia nói thiểm điện đã đưa vào trong cơ thể hắn. Hắn y nguyên nâng hai tay, tựa hồ vẫn có chỗ chờ mong. Quả nhiên, trong nháy mắt trên trời lại khai hỏa một tiếng sấm. Cổ Lỗ bị chấn động đến bay lên, rơi vào 10 trượng bên ngoài. Hắn vừa rồi chỗ đứng nơi dán ra một cái rộng 1 trượng hố to. Lập tức yên tĩnh trở lại. Trên trời bỗng nhiên phía dưới đến tuyết lông ngỗng. Chỉ chốc lát sau công phu, khắp nơi đều có ngân trang che giấu những cái kia hài nhi thi thể. Cổ Lỗ theo thật dày tuyết trắng bên trong leo ra, loạng choà loạng choạng đi tới, trong miệng ha ha cười nói: "Kinh tử, ta ăn những cái này khổ, chịu những cái này tội, cũng là vì cùng ngươi đoàn viên a." Cười cười, chậm rãi biến thành thút thít, đi thẳng ra khối kia sân bãi. Hắn quay đầu nhìn một cái này mới đằng không bay lên, theo lúc đến con đường, bay về phía nội thành. Không xa nơi, cái kia mười mấy đầu chó hoang thấy Cổ Lỗ đã đi, liền cũng đều chạy vội trở về. Tại trong đống tuyết ngửi tới ngửi lui, muốn tìm trở về vừa rồi vứt bỏ mỹ thực. Hai cái chó hoang phát hiện hài nhi thi thể, dương mặt ô nghẹt ngào nuốt kêu vài tiếng. Nhóm chó lập tức vồ lên trên, chia ăn những cái kia tươi mới huyết nhục. Liễu Long An nhìn kinh tâm động phách, mười mấy cái hài tử tiếng khóc tại trong đầu hắn vang vọng không dứt, cái kia dày đặc xương đầu phun lửa hình tượng trong lòng hắn xoay quanh quanh quẩn. Vì cùng người yêu đoàn tụ, liền sát hại những cái kia vừa đáng thương lại vô tội hài nhi, thậm chí ngay cả người chết đều muốn đào ra tế luyện. Quả thực liền là cầm thú hành vi. Chỉ tiếc chính mình tuy là có thể chứng kiến tình cảnh, lại cũng không biết phương vị địa điểm, căn bản không kịp đi trước nghĩ cách cứu viện. Xem ra Cổ Lỗ là thông qua tế luyện đạt được hắn muốn công lực, dùng những hài tử kia nguyên thần đổi về hắn cái gọi thần công. Hắn tế luyện tràng diện lại là thiểm điện lại là xét, phảng phất tu tiên quá trình bên trong độ kiếp. Người tại trải qua những cái này sau đó, thiên địa một ít năng lượng liền có thể hóa thành thân thể của hắn cùng linh hồn một bộ phận. Liễu Long An dùng thiên nhãn nhìn sang Bạch Lộc, thấy nó 10 điểm bình thản ngủ ở trong sảnh, lại dùng thiên nhãn nhìn sang Long Lý, gặp hắn cùng Ngô Hữu Tín đã trở về, đến lưu ngoài cửa phủ. Hắn thu thần thông, phát hiện Hồ Tuyết hai tay chống cằm, Chính giữa nhìn không chuyển mắt nhìn lấy chính mình. Liễu Long An trong lòng, một cỗ cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Nếu như chúng ta vĩnh viễn như thế, thường thường an an canh gác tại một chỗ, hẳn là đúng như Lưu Phúc Thông nói, là một đôi thần tiên quyến lữ. Lại tỉnh giấc nói, nguyên lai ta là tại cầm chính mình cùng Cổ Lỗ so sánh. Hắn như vậy yêu kinh tử, phấn đấu 100 năm, lại vẫn là chỉ xích thiên nhai. Không thể giống ta hai cái như vậy nhìn nhau. Nếu như Hồ Tuyết cùng ta phân tán, ta là như Cổ Lỗ đầu dạng, trải qua ngàn khó khăn vạn nguy hiểm, cũng phải tìm đến nàng sao? Trong lòng suy nghĩ, trong miệng lẩm bẩm, ta cũng nhất định sẽ. Hồ Tuyết nhẹ giọng hỏi, ngươi cũng nhất định sẽ cái gì? Liễu Long An khẽ giật mình, chăm chú Hồ Tuyết nói, ta căn bản liền sẽ không để ngươi rời đi ta. Hồ Tuyết tuy là tâm ngọt như mật, trong miệng lại nói, cũng không biết nói có đúng hay không ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.